Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 159, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Hôm nay kênh Radio Tổng Hợp rất cảm ơn bạn Việt Nam quê hương tôi đã đóng góp bản dịch cho phần 159. Các bạn nhớ cảm ơn bạn Việt Nam quê hương tôi nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 488, Quỷ sinh con. Diệp Thiêu Dương đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy một con nữ quỷ tầm hai mươi mấy tuổi. Nhìn qua không có gì đặc biệt, ngoại trừ cái bụng bị phồng lên. Hắn bỗng nhiên ngẩn ra, chăm chú nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy giống người phụ nữ đang mang thai. Chẳng lẽ là di phúc quỷ tử? Diệp Tiểu Manh thấp giọng nói. Diệp Thiêu Dương chậm rãi lắc đầu. Di phúc quỷ tử là quỷ mẹ sinh ra con khi ở trong quan tài, chứ không phải chết rồi thành quỷ, còn mang cái bụng bầu như kia. Trường hợp này tôi nghĩ là XYZ với quỷ khác dẫn tới có thai. Diệp Tiểu Manh ngây ngốc, miệng khe khẽ nói, có thai với quỷ? Trong những tài liệu sách sử mà nàng đã đọc qua, Trần Sao Âm vậy, từ đó suy ra người có ABC thì quỷ cũng có XYZ, tất nhiên vẫn phải một nam một nữ, sẽ có tỷ lệ nhất định sinh ra quỷ con. Nhưng loại tình huống này tỷ lệ phát sinh là cực nhỏ, bởi vì đại bộ phận quỷ sau khi chết liền sẽ đi đến âm phủ, coi như là cô hồn dã quỷ, không muốn siêu sinh, cũng cực hiếm chuyện kết đôi với nhau. Việc sinh ra quỷ con còn hiếm hoi hơn nữa. Ta đã nghe qua truyền thuyết quỷ sinh con, trên đời thực sự có loại chuyện này sao? Diệp Tiểu Manh thất thanh nói. Diệp Thiêu Dương chậm rãi hít một hơi rồi nói, quỷ con là do oán khí của hai con quỷ kết sinh mà ra, căn bản không tính là một sinh linh, trong sổ sinh tử cũng sẽ không có ghi tên nó. Nói ngắn gọn, nó cùng tả linh, không khác nhau là mấy. Âm ti đối với việc quỷ sinh con là tuyệt đối cấm. Nếu cố tình phát sinh, một khi phát hiện, tất nhiên sẽ bị trừ diệt nguyên thần, vạn kiếp, không thể siêu sinh. Bởi vậy, khả năng xảy ra chuyện này đã nhỏ, càng nhỏ hơn. Chính là khi hai người đang nói chuyện, từ bên cạnh lại đi tới một nữ quỷ, mà con quỷ này bụng to cũng không kém con lúc nãy. Thấy nó tiến lại gần, Tam Thúc cùng nó cất tiếng chào hỏi. Được mấy tháng rồi? Trộm vía, to thế này chắc là sắp sinh rồi nhỉ, chúc mừng chúc mừng. Nếu một con quỷ hoài thai còn có thể giải thích là chót lọt, vỡ kế hoạch, nếu xuất hiện trường hợp thứ hai, câu chuyện liền có gì đó sai sai rồi. Diệp Thức Dương liếc nhìn bụng của hai con nữ quỷ, trong đầu miên man suy nghĩ, càng thấy hoảng sợ. Cái nơi gọi là quỷ tiên thôn, xem ra cũng không phải là một cái bách quỷ âm xào đơn giản. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì, như thế nào lại có sự tình quái dị như vậy? Cuối cùng, Tam Thúc dừng chân ở trước một gian phòng, để cửa đi vào, trong miệng hưng phấn nói, lão bà, có người thân tới thăm ngươi đây. Một tiếng nói của nữ nhân vang lên. Ai da, là quyên tử hay lệ lệ? Đều không phải, là người thân đến từ nhân gian. Tam Thúc tiếng nói nhỏ dần, sau đó hai vợ chồng thì thầm với nhau vài câu, nghe không rõ ràng lắm. Một lát sau, Tam Thúc đi ra trước cửa, hướng Diệp Thước Dương, hai người cười nói. Xin lỗi đã phải đợi lâu, tam thẩm của các ngươi vừa thay quần áo, vào đi nào. Diệp Thước Dương không còn lời nào để nói, cái cảm giác này giống như đi thăm người thân ở nhân gian. Hai người để hắn đi vào trong phòng. Một người mặc sườn xám lập tức chào đón, lông má đồng tiền như hoa nhìn hai người, thân mật kéo tay Diệp Tiểu Manh. Tiểu Manh đó à, thật nhiều năm rồi không gặp cháu, giờ đã trở thành một đại cô nương xinh đẹp thế này rồi, còn nhớ tam thẩm không? Diệp Tiểu Manh biết rõ nàng là quỷ, nhưng dù sao cũng là họ hàng gần, hơn nữa đối phương nhiệt tình như vậy, chính mình cũng thực dễ dàng tiếp nhận. Gật gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới tam thẩm nói, Tam Thẩm vẫn là xinh đẹp như xưa, lại diện bộ trang phục này thì đúng là tuyệt vời. Cháu thật không nghĩ tới, còn có ngày được nhìn thấy Thẩm. Đây là anh họ của ngươi đốt cho ta, ta ngày thường luyến tiếc, không dám mặc. Ta cũng không ngờ có ngày gặp ngươi ở đây, ta vẫn nhớ ngươi là con gái của bác cả, còn có vị này chính là Thiếu Dương. Nào, mau tới đây ngồi đi. Bà ta vừa nói, vừa vươn tay, đem Diệp Thiếu Dương kéo đến ngồi bên cạnh, bắt đầu hỏi thăm. Ngươi chắc không nhớ rõ ta, ngươi khi còn nhỏ còn uống sữa của ta vài lần rồi đấy. Ách, Diệp Thiếu Dương không tự chủ nhìn vòng một bự của bà ta, thật muốn hỏi một câu, khi đó bà đã chết chưa? Nếu chết rồi, chẳng lẽ mình đã uống sữa của quỷ từ lúc nhỏ? Tam Thẩm đột nhiên thở dài, có chút thương cảm nói. Ngươi khả năng không biết, ta là ở cùng thôn với nhà bà ngoại ngươi. Ta cùng mẹ ngươi từ nhỏ, cùng nhau đi học, lớn lên bên nhau, trở thành chị em tốt. Đáng tiếc mười mấy năm không gặp. Tam Thúc để cho bọn họ tùy ý trò chuyện, còn chính mình đi ra ngoài tìm những người họ hàng Diệp gia, gọi tới cho đông đủ. Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh bất đắc dĩ nhìn nhau, vốn là tới điều tra, kết quả cư nhiên biến thành nhận người thân. Pháp sư cùng quỷ nhận họ hàng, loại cảm giác này mà nói thật quá kỳ quái. Diệp Tiểu Manh tầm mắt dừng ở Tam Thẩm, hơi hơi phồng trên bụng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, cả kinh nói, Tam Thẩm, bụng của người, ta là đang mang thai. Tam Thẩm đưa tay vuốt vuốt bụng, hơi mỉm cười, còn có mấy tháng nữa mới có thể sinh. Diệp Thư Dương nhịn không được, nhắc nhở nói, Thẩm là quỷ mà. Đúng thế, quỷ ở nơi này tất cả đều muốn sinh con, cũng không có gì khó khăn cả, dù sao chúng ta lại không phải nuôi chúng. Diệp Thư Dương ngơ ngẩn nhìn nàng, không nuôi dưỡng, vì cái gì muốn sinh ra chúng? Tam Thẩm nói, người cho rằng chúng ta tại đây ăn chùa ở chùa sao? Muốn ở lại quỷ tiên thôn, phải không ngừng sinh con, đem quỷ con đưa cho tiên nương còn sẽ khen thưởng quỷ Hà Sa cho chúng ta ăn. Nhắc tới quỷ Hà Sa, Tam Thẩm không tự chủ được mà thèm chảy nước miếng, vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi. Diệp Thư Dương phát hiện đầu lưỡi của bà ta là màu trắng. Quỷ Hà Sa, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, ở Trung Y, đoạn dây nối với cuống rốn của thai nhi, kêu nhau thai. Quỷ Hà Sa, phải chăng chính là đoạn cuống rốn của quỷ con? Những con quỷ ở nơi đây sinh ra quỷ con để đổi lấy cái thứ quỷ quái này. Diệp Thiếu Dương nháy mắt, có điểm hỗn độn. Hắn là thiên sư, các chuyện quỷ quái khủng bố ly kỳ, người khác chưa thấy qua, hắn đều sẽ gặp qua. Nhưng từ lúc tiến vào quỷ tiên thôn tới nay, cảm giác trong nháy mắt chính mình thành một người mới tập tễnh, bước vào giới pháp thuật, chứng kiến hết thảy đều vô cùng quái đản, tức khắc cả người đều cảm thấy không tốt. Tam Thẩm, tiên nương là ai? Diệp Tiểu Manh hỏi. Nhắc tới tiên nương, Tam Thẩm lập tức thu hồi tươi cười, lập tức cung kính nói, tiên nương là thần tiên, là nàng sáng tạo ra quỷ tiên thôn. Ngày đó kiều mang dã quỷ chúng ta còn cung cấp vòng xuyên thủy cùng oán linh quả cho chúng ta tu luyện. Chúng ta duy nhất hồi báo chính là sinh con cho nàng, nàng còn đem quỷ Hà Sa cho chúng ta. Đó chính là thứ bảo bối tốt nhất, dùng một lần, tu vi liền tăng lên một bậc. Cái kia, tiên nương muốn quỷ con làm gì? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm hỏi. Quỷ con đương nhiên là dùng để ăn, Tam Thẩm dứt khoát trả lời. Tiên nương ăn quỷ con, tu vi tăng tiến mới có đầy đủ tu vi để duy trì quỷ tiên thôn tồn tại. Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh cùng nhau nhìn lại đều là khiếp sợ không thôi. Ăn quỷ thai, loại sự tình này Diệp Thiếu Dương căn bản không nghe nói qua. Nhưng có thể khẳng định đây là một loại phương thức tu tà. Tiên nương này không biết là từ đâu ra, dù sao không phải là thần tiên gì cả. Diệp Thiếu Dương còn định hỏi lại, lúc này cửa bỗng bị đẩy ra, Tam Thúc mang theo mấy cái quỷ hồn đi đến. Nam, nữ, già trẻ đều có, vừa vào cửa liền nhiệt tình cùng Diệp Thiếu Dương hai người chào hỏi, mừng rỡ giống như người thân lâu ngày gặp mặt. Có một lão nhân tiến lên vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương, Cẩu Nhi còn nhớ ta chứ? Diệp Thước Dương nhìn chăm chú lại, có chút quen mặt, thực mau nhớ tới, vui vẻ nói, Phúc Bá. Phúc Bá là hàng xóm nhà mình, một lão già độc thân vui tính, khi còn nhỏ gặp mặt tương đối nhiều, bởi vậy còn có ấn tượng. Phúc Bá mười phần hưng phấn, cùng hắn bắt tay, từ trong ánh mắt của lão, Diệp Thước Dương nhìn ra đây là một loại chân thành vui sướng, không phải ngụy trang mà ra. Mặt khác, mấy người thân thích cũng giống nhau, tuy rằng rất nhiều người chưa thấy qua, nhưng là nghe nói, đó chính là những người thân trên dương gian trước kia. Tất cả đều rất hưng phấn và nhiệt tình. Chương 489 Đám cưới quỷ. Hàn huyên trong chốc lát, mọi người ở trong phòng ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương cũng có chút kích động, nhìn quanh mọi người nói. Đều là người thân thích trong gia đình, ta hy vọng các người không giấu ta. Đây rốt cuộc là loại chuyện gì? Các người không phải đều đã chết sao? Tại sao lại ở đây? Cái nơi quỷ tiên thôn này rốt cuộc là làm sao sinh ra? Mọi người cùng nhau nhìn lại, sau đó để cử Phúc Bá lên tiếng. Tuy là hắn làm quỷ thời gian không nhiều so với mọi người, thế nhưng dù sao, tất cả mọi người không có đầu thai, bình thường cùng một chỗ sinh hoạt, nên thống nhất dựa theo ngôi thứ ở dương gian mà phân trên, phân dưới. Từ đâu tới đây? Phúc Bá ngẫm lại nói, chúng ta đại bộ phận là chết bởi tai họa lũ lụt, lúc đó cũng không có quỷ sai đến câu hồn, trở thành cô hồn dã quỷ, sau đó qua mấy ngày đã bị tiên nương phái người đưa tới nơi này. Cái nơi quỷ tiên thôn này là nàng dùng tiên pháp bố trí thành, chúng ta sống trong một gian phòng gọi là động phủ, ban ngày cái thôn này bị ẩn đi, khi đó chúng ta liền vào động phủ tu luyện, buổi tối chúng ta mới ra ngoài hoạt động. Tiên nương giúp mỗi người chúng ta trở thành quỷ tiên vị, tất cả chúng ta đều là quỷ tiên, mỗi ngày uống vong xuyên thủy, ăn oán linh quả, quả thực quá hạnh phúc, đây hết thảy đều là do tiên nương ban cho chúng ta. Đi đến phía đối diện vách tường, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy trên tường có một điện thờ, bên trong thờ phụng một vị giống tôn thần. Phúc Bá từ điện thờ đi tới, cầm lấy một nén nhang, thổi vào một luồng quỷ khí. Cây nhang liền sáng lên một màu xanh biếc, sau đó cắm vào trong lư hương. Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn lại. Thần tượng đại khái là làm bằng gỗ, ngũ quan rất mơ hồ, căn bản không thấy rõ tướng mạo. Chỉ có thể nhìn thấy đó là một nữ nhân mặc váy dài, tay cầm một cái tịnh bình, nhìn qua có cảm giác giống Quan Thế Âm Bồ Tát. Diệp Tiểu Manh cầm lấy cánh tay Tam Thẩm hỏi, ta nhớ được người không phải chết vào thời điểm lũ lụt xảy ra, người là chết sau đó nửa năm lại còn dùng khí than để tự sát kia mà. Tam Thẩm cười hướng Tam Thúc nói, ta thực ra cũng không phải là tự sát, là Tam Thúc hại chết ta. Hắn đem ta đến nơi này, ngay từ đầu ta cũng không muốn ở nơi này, sống tại đây một thời gian mới biết được đây thực sự là một nơi để sống cực tốt. Tam Thúc ngươi cũng là vì ta mới dẫn ta tới. Ở đây làm quỷ tiên, vô lo vô nghĩ, có vợ có chồng, sướng hơn ở dương gian vạn lần. Tất cả những người ngồi trong buổi nói chuyện đều gật đầu tán thành. Phúc Bá nói, chúng ta vốn là những người phàm, lúc còn sống cũng tích được chút phúc đức, sau khi chết cũng không dám cầu trở thành thần, có thể ở nơi này làm quỷ tiên cũng đã là vượt xa nỗi khổ của lục đạo luân hồi rồi. Quỷ tiên? Diệp Thiếu Dương cười nói, các người đã trở thành quỷ tiên từ lúc nào? Phúc Bá từ trong túi lấy ra một tấm gỗ bài, vui vẻ nói, đây chính là quỷ bài tiên nương lấy từ âm ti cho chúng ta, đã được vào trong sổ sách, đây chính là phúc phận lớn mới có được. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn lại hắn, quỷ bài này đương nhiên là giả, nhưng hắn lúc này không muốn vạch trần, hỏi Tam Thúc một vấn đề. Vì sao người chỉ đem Tam Thẩm xuống, không đem con trai ngươi qua đây? Tam Thúc thở dài nói, tiền nương chỉ để cho chúng ta dẫn bạn đời qua đây, không cho phép chúng ta đưa thêm thân nhân khác tới đây. Dù sao, nơi này cũng hữu hạn, mấy năm gần đây, người chết không ngừng tiến vào, đã có rất nhiều, đất trống càng ngày càng ít. Diệp Thức Dương nghe lời này rất là buồn bực, Vậy tại sao lại cho phép ngươi đưa Tam Thẩm qua đây? Tam Thúc nhìn thê tử, cười hắc hắc. Đương nhiên là vợ chồng ở cùng một nơi, cùng lên kế hoạch sinh ra một con quỷ cung phụng tiên nương. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới Phúc Bá là một người độc thân nói. Phúc Bá người... Phúc Bá lúng túng cười cười. Chúng ta ở nơi này thường thì sau một thời gian sẽ đón bạn đời tới. Nếu sau nửa năm mà vẫn còn độc thân thì tiên nương sẽ trực tiếp tiến hành ghép đôi. Diệp Thiếu Dương nghe xong kinh hãi không thôi. Như thế nào lại có loại sự tình này? Lẽ nào đây chính là miền đất hứa trong chuyện? Tam Thẩm lôi kéo cánh tay Diệp Tiểu Manh nói, các người nếu đã vô tình tới đây, đừng đi đâu nữa, ngàn vạn lần chớ bỏ qua cơ hội này. Diệp Tiểu Manh kinh hãi, Tam Thẩm, ý của người là sao? Người muốn giết ta ư? Ai mà không phải chết? Tam Thẩm tỏ ra là người từng trải, giảng giải nói, đây chẳng qua là một bộ túi da, người sau khi chết tiến vào lục đạo luân hồi sẽ phải chịu nhiều sự thống khổ. Các người ở lại đây sẽ giống như chúng ta, thành quỷ tiên, sống cuộc sống bất tử. Diệp Thư Dương cười nhạt, hắn sớm nghĩ tới, những người này vốn là có chủ ý này. Chuyện này, Diệp Tiểu Manh nhất thời, không biết phải làm sao, tùy tiện lấy cớ nói. Ta còn chưa có kết hôn mà, ở nơi này cũng vô dụng thôi, các người đều là phu thê, ta đây vốn độc thân, muốn lưu lại nơi này cũng không có tư cách. Tam Thúc nghe thấy thế cười rộ lên, chỉ Diệp Thất Dương nói, hai người không phải là vừa lúc sao, trai tài gái sắc, tuổi tác cũng tương đương nhau, cùng nhau ở lại, kết thành phu thê, theo chúng ta làm hàng xóm. Diệp Tiểu Manh nhất thời mặt đỏ, cúi đầu nói, Tam Thúc, người nói cái gì vậy? Chúng ta vốn là anh em họ hàng gần, làm sao có thể? Người chết rồi, quan hệ này còn tính làm gì? Ngươi nếu như cảm thấy không được thoải mái, Tam Thúc có thể giới thiệu cho ngươi một đám tốt. Bây giờ còn có nhiều người độc thân, đều là người ở thôn bên cạnh. Có khi các ngươi còn từng biết nhau cũng nên. Diệp Tiểu Manh đứng lên, tức giận nói. Người khác ta không nói làm gì. Thế nhưng, người là Tam Thúc, người thân của ta, người làm sao có thể giết ta như vậy? Tam Thúc đứng dậy cười nói. Ta đã giải thích rất rõ ràng với các ngươi. Người bây giờ còn không chịu hiểu lý lẽ. Tam Thúc ngươi cũng là vì ngươi, lúc đó khi ta mới tới đây cũng giống như ngươi vậy, khóc rất nhiều ngày, sau đó mới dần dần hiểu ra. Mấy người thân thích xung quanh cũng đồng loạt gật đầu. Phúc Bá nói, ta và các ngươi nếu không phải là thân thích, chúng ta cũng không cần giữ lại các ngươi. Nơi này tốt như vậy, chúng ta cũng không muốn nhiều người xa lạ tới, người nhiều cháo ít. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, hắn tin tưởng những người này thật tâm thật ý. Những người này nghĩ rằng mình đã trở thành quỷ tiên, cho rằng nơi đây là tiên phủ, gặp lại con cháu, liền muốn cùng nhau hưởng phúc. Loại tâm tình này hắn hoàn toàn có thể lý giải, dù sao bọn họ cũng là bị lừa dối. Đây mới là điều đáng buồn nhất. Lúc này bên ngoài, một trận kèn sona vang lên, càng ngày càng gần. Tam Thẩm trong mắt chuyển động nói, trước tiên, chưa cần nói tới chuyện này, tối hôm nay có minh hôn, ta cùng bọn ngươi đi xem náo nhiệt. Chuyện này nói lại sau. Chú thích, minh hôn chính là cưới ma, lễ cưới mà cô dâu và chú rể đều đã qua đời, hoặc một người còn sống và một người đã chết. Diệp Tiểu Manh trong lòng muốn chạy, mới vừa muốn cự tuyệt, Diệp Thiếu Dương nói, xem qua một chút cũng được. Đối với Diệp Tiểu Manh, nháy nháy mắt, cùng một đám thân thích đi ra bên ngoài, lúc này mới phát hiện. Hai bên sân cốc đứng rất nhiều người, chính là quỷ. Diệp Thất Dương nhìn xuống phía dưới, phát hiện chi ít cũng có hơn 100 con quỷ. Bọn chúng ăn mặc giống như người bình thường, nhưng nhìn quỷ khí từ trên người bọn chúng mà xem, đẳng cấp chi ít đều là oán linh hoặc lệ quỷ. Bình thường, ở trong đô thị, khó gặp lệ quỷ, ở chỗ này dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy. Hơn nữa, hành động cử chỉ đều giống như người bình thường, hò hét ầm ĩ, chờ xem náo nhiệt. Hình ảnh này quả thực khiến Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương. Chương 490, Ta là Thiên Sư. Diệp Tiểu Manh có chút khẩn trương, cầm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, nhẹ giọng nói, Thiếu Dương ca, bây giờ phải làm sao? Có ta ở đây, đừng sợ. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay của nàng an ủi. Theo tiếng kèn từ phía lối vào càng ngày càng gần, mọi người hướng về sau đứng, nhường ra một con đường, sau đó chỉ thấy một đoàn đón dâu từ xa hướng tới, phía trước vài con quỷ tốt thổi kèn xô na mở đường, đi theo phía sau là một đôi nam nữ, trên người mặc bộ quần áo của đám cưới hiện đại. Làm sao giả trang thời thượng được như vậy? Diệp Thư Dương tủy miệng hỏi. Tam Thẩm nói, đây là bọn hắn báo mộng khiến người nhà đốt gửi tới. Đây đều là thanh niên chết, chết chưa tới nửa năm, đương nhiên ăn mặc thời thượng. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Hai đứa bé gái khoảng 5 đến 6 tuổi, người mặc yếm hồng, cầm trong tay cái khay đựng quà cưới, từ đoàn người hai bên đi qua, đi đến đâu, quỷ hồn cùng vây vào xem náo nhiệt, đều rối rít nhổ xuống 2-3 cái ngón tay bỏ vào trong khay. Đây là tùy lễ kia mà. Khi khai chuyển tới trước mặt mình, Tam Thẩm cũng nhổ xuống bản thân 2 cái ngón tay bỏ vào đó. 30 cái ngón tay quỷ hồn có thể đổi lại 2 lượng hắc hà sa. Mọi người đi theo tân lang tân nương cùng nhau đi về phía trước, đi tới cuối đường sơn cốc ở chỗ thanh thiên quan, phía dưới chân ngọn núi có một cái sân khấu lớn. Tại đó có quỷ đêm tuần thần mang theo một đám quỷ tốt đứng ở phía sau sân khấu, tư thế rất là uy nghiêm, thật sự giống đám cưới nhân gian. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy trong lòng cảm thấy buồn cười. Tần làng tân nương đứng trên lễ đài, những người thổi kèn xô na bắt đầu thổi những khúc nhạc buồn bi thảm. Tại sao lại là nhạc buồn? Diệp Tiểu Manh cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, quỷ cùng người tính cách bất đồng nên nhạc buồn với chúng chính là làm cho quỷ vui, là để cho quỷ nghe. Theo thời gian càng ngày càng nhiều, kéo xuống lễ đài, có một vị lên đài giới thiệu tên cùng ngày sinh tháng đẻ của tân lang tân nương cùng với nguyên nhân cái chết và ngày giỗ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe mới biết hai người này đều là người ở những thôn dân lân cận, một người là nhiễm bệnh chết, một người là tai nạn xe cộ đột tử. Lúc sống căn bản cũng không có nhận thức, đã bị đưa đến quỷ tiên thôn và cùng nhau kết hôn. Chương trình bắt đầu đọc bản chúc mừng của tiên nương cùng với sự chấp nhận hai người là thành viên mới của thôn. Hai quỷ hồn vui vẻ tiếp nhận, nghi thức coi như hoàn thành, sau đó bị một số người hò hét ồn ào đưa đi, tiến nhập nhà mới, không ít quỷ đi theo náo động phòng. Diệp Thư Dương nhìn thấy cảnh này chính là một sự bất thường của cõi âm, cảm giác vừa buồn cười lại giật mình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mình có bất luận như thế nào cũng sẽ không thể chấp nhận cái này là sự thật. Sau đó có một tiếng la, mọi người tập trung ánh mắt đến hai người Diệp Thiếu Dương và Tiểu Manh. Có không ít những nam quỷ hồn trên mắt thả lục quang hướng về Diệp Tiểu Manh cùng với một chàng cười hi hí đầy quỷ dị. Diệp Tiểu Manh thấy vậy, nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, sợ không dám động. Tuy là nàng biết chút pháp thuật, thế nhưng pháp lực của nàng tối đa có thể đối phó với mấy con quỷ. Hiện tại nhìn sơ qua cũng có đến hàng trăm con. Tam Thúc đột nhiên đi lên phía trước, trầm giọng nói, kính thưa tất cả các vị còn độc thân, không bằng như vậy, đây chính là cháu gái ta, cũng là một pháp sư, các người cũng đều có chút tu vi, nếu không ai phản đối, có thể cùng nàng đấu pháp, ai có thể đánh thắng được nàng, liền ôm mỹ nhân về, mọi người thấy ý kiến như thế nào? Diệp Tiểu Manh thất thanh kêu lên, Tam Thúc, người... Diệp Thiếu Dương thở dài, hắn ngược lại, có thể lý giải được ý tưởng của Tam Thúc. Từ lúc đầu, Tam Thúc bắt đầu dẫn bọn họ vào thôn, đã liền có chủ ý muốn để cho bọn họ ở lại. Sở dĩ không ngừng dùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, thậm chí còn tìm những người thân thích đến cùng nhau thuyết phục. Mục đích của hắn làm như vậy rất đơn thuần, trong mắt họ đây chính là một nơi lý tưởng, muốn để cho bọn họ ở lại hưởng phúc, biết là mình sẽ không đồng ý, không tiếc dùng tới mưu kế, mềm không được, chuyển qua cứng. Sở dĩ Diệp Thư Dương không trách hắn, chỉ là thay hắn cảm thấy thật đáng buồn. Mọi người trở nên ồn ào, cùng lúc lùi về phía sau, lộ ra một mảnh đất trống. Mấy quỷ nam trẻ tuổi ra sức chen lấn lấy vị trí phía trước. Diệp Tiểu Manh thần sắc cả kinh, bản thân ngay cả bạn là nam nhân cũng chưa từng có, vạn nhất có lão quỷ thắng được, vậy không phải nghẹn mà chết sao? Diệp Thiêu Dương kéo nàng đi tới trên đài, đứng lên phía trước, cười cười nói: "Tỷ võ chiêu thân đúng không? Vậy đi, đây là muội tử của ta, muốn kết hôn với nàng, tới trước đánh thắng ta đã." Sau đó nói: "Đứng đây một hồi, nếu mà có người nào vừa ý ra hiệu với ta, ta có thể xem như đánh không lại cho ngươi tỏa ý." Gương mặt Tiểu Manh ửng đỏ xấu hổ. Lập tức có một quỷ hôn thanh niên nhảy lên đài, miệng nói: "Đại ca, đắc tội." Diệp Thư Dương nhìn qua một cái, phỏng đoán người này cũng là một người nông thôn, vì vậy khiến Diệp Tiểu Manh lôi ra phía sau, đứng ở một góc. "Một tiếng đại ca, không phải cứ như vậy mà gọi đâu." Diệp Thư Dương hướng hắn bĩu môi nói. Hắn cười hắc hắc, cả người quỷ lực bạo phát, hướng về phía Diệp Thiếu Dương, cấp tốc đánh tới, vọt tới trước mặt hắn ba thước, một thần quỷ lực đột nhiên bị phong tỏa, hoàn toàn không thể di động. Diệp Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, một tay kết thành cây hoa lan ấn, ở nó quỷ môn đánh nhẹ một cái, liền bắn ra. Hắn lấy một cái tư thế rất khoa trương, té xuống đài, ngược lại ở trong đám người. Bảy quỷ náo động, lại là một con quỷ hồn khác muốn lên thử sức, trên người cơ bắp cuồn cuộn, không nói lời nào hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng Tiểu Manh nói: "Có phải mẫu người của ngươi không?" Diệp Tiểu Manh một lần nữa đỏ mặt nói: "Lúc nào rồi Thiếu Dương ca, người còn pha trò với ta nữa?" Diệp Thiếu Dương lúc này mới quay đầu trở lại, hướng về phía sông tới quỷ hồn kia, đánh ra một đồng tiền ngũ đế. Ở giữa mi tâm, một vệt kim quang hiện lên, quỷ hồn kia lập tức xoay người rớt xuống đài. Đã qua hai lượt mà đến cái chéo áo của Diệp Thiếu Dương, bọn chúng cũng không chạm tới. Lũ quỷ lúc này mới ý thức được người đối diện không hề đơn giản. Im lặng một lúc mà vẫn chưa có con nào dám lên thách đấu tiếp. Lúc này một tên mặc áo dài cổ trang lên đài, đám quỷ bên dưới lập tức có quỷ hô to: "Triệu lão tứ, người lẽ nào muốn nhận thêm người sao? Không sợ còn sư tử ở nhà phát hiện, cầm chổi lông gà quất ngươi." Triệu lão tứ quay đầu mắng: "Quất cái rắm vào mặt mẹ ngươi, ta là xem cái người này thần thủ không tệ, nhiều năm như vậy cũng không có cùng pháp sư giao đấu, đi lên đây cũng chỉ muốn xem thực lực của bản thân." Hết nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Ta chỉ đấu pháp với ngươi, thắng cũng không cần em gái ngươi." Diệp Thiếu Dương cười nói: "Thắng để ngươi cưới luôn cũng được." Triệu lão tú cười cười, xốc lên trường sam, lấy hai tay đưa vào lồng ngực, nhổ xuống một cái xương sườn. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn. Cái xương sườn này lục quang quanh quẩn, chắc là người này tu luyện quỷ khí, rõ ràng người này có tu vi, vì vậy rút ra dây câu hồn. "Dây câu hồn của quỷ sai?" Triệu lão tứ kêu thành tiếng. "Người rốt cuộc là người nào?" Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 159, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.